Vậy hắn đến đây là đùa giỡn với mình hả? Nếu đúng như vậy thì hắn đã thành công. Vậy à, em chúc anh thuận buồm xuôi gió. Nàng bình tĩnh nói, đi xuống giường, lại bị hắn đột nhiên kéo trở lại gắt gao đặt nàng ở dưới thân. Em nghĩ rằng anh sẽ đi không trở về sao? Chuyện của anh không liên quan đến em. Sao lại không? Hắn tức giận nhìn nàng gầm nhẹ. Biểu tình này của nàng làm cho hắn nhớ tới năm đó. Khi hắn quyết định cũng Tô San quay lại, nàng nghĩ hắn về thì sẽ bỏ nàng được sao? Em chẳng lẽ còn nhìn không ra cảm giác của anh sao? Nàng căn bản là không biết hắn muốn nàng có cảm giác gì. Cho nên chỉ có thể im lặng cho qua. Anh yêu em, từ trước kia cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ em thật sự không cảm nhận được hay sao? Lâm Tuyết Nhàn khiếp sợ nhìn hắn. Không thể tin mình nghe được gì hắn nói hắn yêu nàng. Trước kia cho tới bây giờ vẫn thế. Là mơ sao? Anh về New York là muốn về từ trước. Em không thể trở về cùng anh. Vì vậy anh sẽ đến với em. Ta thay câu này, ta ê đi mà ta cũng thấy ý nó như thế nên cho vào cho tình cảm. Nàng không có mơ, nước mắt từng giọt khẽ rơi. Hắn nhẹ nhàng giúp nàng lau nó trên mặt. Tiểu Khiết, em có đồng ý lấy anh không? Hắn nghiêm túc nhìn nàng ôn nhu hỏi. Nước mắt từ vành mắt rơi xuống cạnh mũi mấy móc trả lời. Tiểu Khiết là con gái anh. Chỉ sợ không thể gả cho anh. Nản bà này, vẫn còn nghĩ thế đờ si. Một chút ý cười bị xua tan. Đáy mắt hắn nghiêm túc. Hắn hôn lấy chóp mũi. Mi mặt nàng ngăn giọt nước mắt rơi. Thực xin lỗi, anh vẫn chưa quen. Em có đồng ý cho anh một cơ hội làm vợ anh nha Tiểu Tuyết. Hắn hôn lấy môi nàng cầu hôn. Ơ, vậy còn nhẫn ốc. Đi ra kia, L, còn hoa nữa ốc. Muốn ta giải mi vào đồn cảnh sát không chạy mất dép. Nguy hiểm quá, em đồng ý, kẽ nói. Và gật đầu, nàng mỉm cười, vệ ốc khóc tim rất kích động đập mãnh liệt trong lồng ngực hắn. Biết là nàng thương hắn, biết nàng sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn, nhưng hắn rất phấn khởi, cực kỳ cao hứng, kết quả sẽ là nàng đồng ý nhưng hắn vẫn rất kích động. Anh yêu em cũng yêu anh, tên nàng vòng vào sau cổ hắn, ôm lấy hôn, dục vọng đang trầm lắng lại lên cao. Đột nhiên cửa phòng có tiếng đập cửa, làm cho hai kẻ trên giường đồng thời cứng đờ. Hai ông bà này như kiểu ngoại tình bị tóm hay sao mà phải sợ. Thật xin lỗi, quấy rầy hai ngươi, nhưng Tiểu Khiết muốn tìm mẹ, Vu Hàn ở ngoài cửa nói. Đáng chết, vệ ốc khóc không cam lòng nằm trên giường. Thấp giọng nguyền rủa, nàng mỉm cười hôn môi hắn, sau đó xuống giường mặc quần áo, sau đó hắn cũng theo nàng mặc quần áo. Như mặc xong, nàng lại không biết làm thế nào đối diện với mọi người. Có gan ăn thì phải có gan chịu chứ, nghe là giọng Vu Hàn thông báo, nhưng nàng biết hình như cả giám bằng hữu đã tề tụ đông đủ chỉ chờ nàng xuất hiện. Đại hội võ lầm lần thứ N bắt đầu. Xin lời minh chủ có lời ấy em nhầm cả nhà tiếp tục. Các nàng ấy sẽ trêu mình cho coi. Không thể trốn tránh cả đời. Chấp nhận chịu đòn mà đi ra thôi. Ai y, Lâm Tuyết Nhan lo lắng dư thừa. Bởi vì bọn họ sau khi ra khỏi phòng, mọi người nhằm vào vệ ốc khốc, thảo phạt hắn, căn bản là không có dư thời gian giễu cợt nàng, chế nhạo nàng, nhìn trận tuyến chỉ có thể ôm nữ nhìn đứng sang một bên. Hắn sẽ đối phó sao đây? Dù ra mặt mình có dày mấy cũng không chịu nổi họ. Hắn liệu chịu được không? Chỉ thấy hắn gió chiều nào che chiều nấy. Muốn kéo nàng ngồi cạnh hắn. Ta nói vệ tiên sinh, ngươi hiện tại đang làm cái gì vậy? Vu Hàn khoanh trước ngực, lạnh lùng hỏi, ta muốn cho lão bà tôi ngồi. Vệ ốc khóc dõng dạc trả lời. Lão bà ngươi, xin hỏi ai là lão bà của ngươi? Hắn mỉm cười, tay chỉ hướng Lâm Tuyết Nhan, nàng cúi đầu, hắn là cố ý, thật sự là đáng giận. Tiểu Tuyết, Vu Hàn gọi nàng, a, nàng làm bộ buộc tóc cho con gái, không dám ngẩng đầu trả lời. Em đã từng kết hôn? Không có, nàng thấp đầu trả lời. Vệ tiên sinh, nghe thấy không, người ta nói không có. Nếu chưa kết hôn, ngươi dựa vào cái gì nói người ta là ngươi lão bà của ngươi? ngươi không phải có chứng vọng tưởng chứ? Vu Hàn vừa lòng, đối mắt hắn châm chọc khiêu khích, hiện tại không có nghĩa là tương lai không có. Hắn nói, tương lai, không tưởng, Vu Hàn hừ một tiếng, sẽ nhanh thôi sau khi ta từ New York trở về, chúng ta sẽ kết hôn. Vệ ốc khóc một bộ dáng định thần, kiên định trong giọng nói, tràn ngập quyết tâm, xem ra ngươi không phải có chứng vọng tưởng nhẹ mà thôi. Căn bản chính là si vọng tưởng. Vu Hàn lại lần nữa chào phúng, Tiểu Tuyết đã đồng ý lời cầu hôn của ta. Hắn thình lình công bố, Lâm Tuyết Nhan đột nhiên nhắm lại hai mắt, ở trong lòng rên rỉ. Tiểu Tuyết, Vu Hàn khó có thể tin, trợn hai mắt, ngược lại hướng nàng hỏi. Em thật sự đáp ứng hắn. Em, nàng cúi đầu nói quanh co không dám trả lời. Ông trời, Vu Hàn nói nhỏ sợ hãi kêu than. Lập tức hung tợn quay đầu hướng vệ ốc khóc trừng mắt. Ngươi dùng phương thức gì bức bách nàng? Hắn nhíu mi, bộ dáng thoạt nhìn rất ngạo mạn tự phụ. Tình yêu, ha ha, cái gì, nàng ngẩn ngơ, ngươi không phải hỏi ta dùng phương thức gì bức bách nàng sao? Đáp án của là ta đối với nàng một tấm chân tình. Phòng khách đột nhiên lâm vào trầm tĩnh, ngơ ngác nhìn hắn Lâm Tuyết Nhan mỉm cười, đáy mắt tràn ngập tình yêu chân thành. Làm ơn đi, ta dựng hết cả da gà lên rồi. Vu Hàn khoa trương run lên, lớn tiếng nói, phòng khách khẽ khẽ tiếng cười. Ngươi về New York là có chuyện gì xảy ra? Khuê Thú Chi đột nhiên mở miệng. Nơi đó có một số việc ta phải tự mình trở về xử lý. Vệ ốc khóc quay đầu nhìn thẳng hắn. Không phải lấy cố đi đó chứ? Vu Hàn ngắt lời nói. Ta có thể biết là chuyện gì không? Khuê Thú Chi hỏi hắn. Ta phải trở về từ trước. Ốc khóc, vẫn trầm mặc Lâm Tuyết Nhan đột nhiên mở miệng. Về chuyện này, chúng ta bàn lại được không? Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Vệ ốc khóc sợ run lên. Em muốn nói chuyện gì? Hắn khó hiểu hỏi, em không hy vọng anh vì em từ bỏ việc của mình. Nàng vẻ mặt thành thật nhìn hắn, nàng bí hắn rất yêu nghề nghiệp của mình. Nhớ ngày đó hắn cùng Tô San chia ai là do hắn quá chuyên tâm vào công việc. Nàng chỉ cần hắn yêu thương mình là đủ lắm rồi, không muốn cắt đứt giấc mộng của hắn. Hắn nhìn thật sâu, trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát hỏi, vì sao? Chẳng lẽ em không lấy anh sao? Lâm Tuyết Nhan lập tức lắc đầu. Như vậy, vì sao em lại không cho anh từ trước? Anh thì ở New York như vậy sao hai ta có thể ở cùng nhau? Em sẽ cân nhắc một chút. Em nói vậy có ý gì? Ốc khóc, em biết anh rất thích nghề nghiệp của mình cho nên nếu vì em mà anh bỏ lỡ nó thì em sẽ rất buồn. Em sẽ luôn ở nơi này đợi anh. Ôi cảm động quá, GT. Chấm, lời nàng nói là sự thực, nàng đã quyết như vậy. Vệ ốc khóc rất xúc động, chỉ muốn đem người đó ôm vào trong lòng mình. Hắn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ ai nhìn bọn họ, hắn đứng dậy giơ tay ôm cả nàng và con gái vào lòng. Với anh mà nói không có ai có thể quan trọng hơn em và con. Bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản gia đình của chúng ta. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em và con. Anh rất yêu em, hắn chân thành nói với nàng. Nhưng, anh đã quyết định sẽ không thay đổi. Anh muốn sống cùng em và con. Ốc khóc, ngại quá, cho ta nói một câu được không? Khuê Thú Chi đột nhiên mở miệng nói. Vậy sau này khi thôi việc anh sẽ làm gì? Có hứng thú hợp tác làm ăn với ta không? Vệ ốc chậm rãi buông Tuyết Nhan ra. Cảm giác hứng thú quay đầu nhìn về phía anh ta. Hợp tác, đợi một chút, ốc khóc còn chưa có quyết định từ trước. Khuê đại ca, Lâm Tuyết Nhan việc không ngừng kêu lên, nhưng không có ai để ý tới nàng. Ngươi chỉ cần là người hợp tác, nhưng công việc đó là gì? Vệ ốc khóc hỏi hắn, thứ nhất không phạm pháp, thứ hai làm việc đàng hoàng, có thể coi là vì dân phục vụ đi. Thứ ba là rất tự do, lương lại cao, Khuê Thú Chi lộ ra vẻ mỉm cười. Biết hắn nhất định sẽ có hứng thú, cho nên ta nên tiếp nhận ý tốt của ngươi. Vệ ốc khóc tựa cười mỉm nói. Khuê Thú Chi khóe miệng khẽ nhếch, gật gật đầu, đó là đương nhiên, vấn đề quan trọng vẫn là ngươi muốn làm hay không. Được cho ta một chỗ. Vệ ốc khóc hào sảng nói. Chờ một chút, ốc khóc, Lâm Tuyết Nhan hắng giọng. vẫn muốn nói ý của mình, nhưng lại bị Vu Hàn túm lấy tay áo giật giật. Em không được ngăn cản hắn, Tiểu Tuyết, Vu Hàn nói. Hơn nữa như vậy với em cũng sẽ rất tốt sao? Mọi người chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở tại nơi đây. Tiểu Khiết cũng có thể tiếp tục vui chơi với bọn nhỏ. Nàng lộ ra một chút hứng thú. Pha trò, em chẳng lẽ không muốn nhìn hai đứa nhỏ này sẽ thành một đôi thanh mai trúc mã hay sao? Cho nên ta không thể chia tách tụi nó được. Sẽ rất không tốt phải không em? Vu Hàn đang dùng chính sách dụ dỗ, mua chuộc để có được con dâu nhỏ. Em cùng Tiểu Khiết vẫn sẽ ở nơi này. Nhưng là anh ấy, nếu hắn thật sự yêu em, không thể tách ra được. Em hiểu chứ? Khúc Thiến mở miệng nói. Bởi vì nàng cùng Tiêu Tư chính là tốt nhất ví dụ. Ha ha, nhưng, tốt lắm, không nhưng nhị gì nữa. Vu Hàn ngắt lời nàng. Đây là quyết định của hắn. Cũng không phải em lấy dao kề vào cổ ép hắn. Là hắn tự nguyện, sau này hắn có hối hận cùng không thể trách em. Cam tâm tình nguyện, Lâm Tuyết Nhan quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nhìn nàng với đôi mắt rất thâm tình. Quyến luyến, ôn nhu, lo lắng, anh thật lòng cam tâm tình nguyện mà. Hắn ôn nhu hứa hẹn. Thật vậy, nàng do dự, vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì hắn kia yêu Tô San. Kết quả vì công việc mà chia tay nhau. Nay anh ta vì nàng mà bỏ. Nàng thấy bất an quá. Hình như hiểu được tâm tư lo lắng của nàng. Hắn nói, em biết không, năm đó khi mang em đi. Anh thật sự cùng Tô San hợp lại, nhưng không đến một tháng bọn anh đã chia tay nhau. Em có biết nguyên nhân vì sao không? Lại là vì công tác của anh sao? Nàng phán đoán nói, hắn nhìn nàng lắc đầu. Không phải, vậy là gì? Cô ấu nói cô ấy không thể chịu nổi. Vì trái tim chăn bản không ở trên người anh, nàng bỗng nhiên trầm mặc nhìn xuống. Không biết nên nói cái gì? Trái tim hắn không ở đó thì ở đâu? Là công việc chăng, hay là em đã mang nó đi? Lời hắn nói làm trái tim nàng tỏa nắng. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại nói được câu chân thành như vậy. Cảm giác lo lắng tân biến mà lại tuôn ra những giọt lệ. Giọt lệ vui sướng của một kẻ yêu. Sao nàng lại nghĩ hắn vẫn còn nhung nhớ Tô San? Hắn nói nàng là người hắn yêu nhất, là người hắn yêu tận đáy lòng. Tiểu Khiết, nàng bỗng nhiên cúi đầu. Nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp của con gái, như ngoan nghe lời mẹ, con gái đây là ba ba của Tiểu Khiết nha, nàng nói cho con, Tiểu Khiết vị thúc thúc đang mỉm cười trước mắt, trên mặt rất hy vọng rạng sáng như ánh mặt trời, kêu ba ba đi con, ba ba, giọng non nớt, trong sáng của con trẻ, làm hắn ấm lòng, con gái đã gọi hắn tiếng ba ba, vệ ốc khóc cảm động hốc mắt đỏ, đây là con gái hắn. Có thể cho ba ba ôm một chút được không? Hắn vươn hai tay, giọng nói có chút khàn khàn. Tiểu Khiết vẻ mặt chờ mong quay đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ nhìn con, gật đầu, xin bé lập tức vươn hai tay. Hy vọng hai tay bé bỏng của nó có thể ôm ba ba của nó thân hướng nàng vẫn chờ mong. Hy vọng cũng có thể đủ có được ba ba. Vệ ốc khóc kích động đem con gái ôm vào lòng. Ba ba. Sao bây giờ ba ba mới đến tìm con? Con chờ ba ba lâu? Rất lâu, rất buồn nha. Tiểu Khiết nói rất lưu loát, làm cho cả nhóm người tròn xoe mắt. Không thể tin được con bé lại nói một lời nói hết sức già dặn. Thật sự là dọa chết người. Cách chương.